Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Hậu trường hắc thủ. Bịch, quỷ dị dương mù lặng yên ở giữa bao phủ toàn bộ bờ biển ngay từ đầu. Còn có người hiếu kỳ những sương mù này lai lịch, nhưng là rất nhanh, những người này liền một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Không tốt. Cẩn thận, những này là chướng khí, không thể hút. Trông thấy đám người nhao nhao ngã xuống đất. Bên cạnh Tsukasa đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng hô, chỉ tiếc nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì ngay tại Tsukasa vừa vặn mở miệng, bên cạnh Levi đột nhiên thân thể mềm nhũn, vô lực nhắm hai mắt lại, may mắn nhanh tay lẹ mắt, mới không có để nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, mà trông thấy Levi trúng chiêu. Tóc đỏ thiếu niên Tsukasa sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Giọng căm hận nói, đáng chết, nơi này làm sao có xuất hiện chướng khí? Cái này còn không đơn giản, khẳng định là có người muốn giải quyết hết chúng ta. Sau đó nuốt riêng cái kia 10 triệu tiền thưởng thôi. So sánh Tsukasa khẩn trương, ngược lại là rất bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại nơi này đã bị chướng khí bao phủ. Trừ phi chúng ta không hô hấp, nếu không chúng ta sớm muộn cũng biết chúng chiêu a. Tsukasa thần sắc lo lắng mở miệng nói. Yên tâm, chỉ cần chúng ta tìm tới phóng thích chướng khí hậu trường hắc thủ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vỗ vỗ Tsukasa bả vai, ra hiệu hắn thả lỏng. Tsukasa đầy sau đầu hắc tuyến, hắn cảm giác trước mặt mình cái này Fairy Tail thành viên thật sự đầu óc có vấn đề. Hắn cũng biết tìm tới cái kia phóng thích chướng khí ma pháp ma đạo sĩ là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nếu có thể tìm được mới được a. Suy nghĩ một chút hai phe địch ta nắm đấm so sánh. Cuối cùng, Tsukasa cảm giác chính mình cần phải thiện ý nhắc nhở một chút trước mặt vị này, bệnh tâm thần, ma đạo sĩ, thế là hắn kiên nhẫn dò hỏi, vậy chúng ta làm như thế nào tìm đâu? Trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, người trước giúp ta đỡ một cái Levi, ta đến nếm thử tìm xem vị này hậu trường hắc thủ. Tóc đỏ thiếu niên Tsukasa nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng đáp lại nói, tốt. Nói xong, Tsukasa liền vươn tay, chậm rãi từ trong tay tiếp nhận Levi, nhưng ngay tại Tsukasa ngón tay vừa vặn đụng chạm đến Levi quần áo trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo quang mang đột nhiên từ Tsukasa trước mắt hiện lên. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ, phốc xì, âm thanh. Một cỗ nhói nhói liền đột nhiên từ phần bụng truyền tới. Tsukasa mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cắm vào bụng mình thái đao, lại nhìn một chút trước mắt chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người tốt a, hậu trường hắc thủ. Cười cùng Tsukasa lên tiếng chào, sau đó xoẹt một cái, liền đem thái đao rút ra. Phốp, thái đao bị rút ra, Tsukasa lập tức lần thứ hai thụ thương, trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài, thất tha thất thểu rút lui mấy bước, một tay che lấy phần bụng, sắc mặt trắng bệch nhìn xem không cam lòng mở miệng hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Cho tới bây giờ, hắn đã không định tiếp tục vì thân phận của mình giải thích đi xuống. Dù sao một đao kia trực tiếp trúng đích chỗ yếu hại của mình, hắn hiện tại cơ bản đã xác định là cái người chết. Mà phát hiện của ngươi ngụy trang vẫn là thật đơn giản. Ai bảo ngươi trang cái nào công hội không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chứa Blue Pegasus cái kia quái thai công hội đâu? Bất đắc dĩ mở ra hai tay, một bộ mặc dù ta rất không muốn khám phá, nhưng chính ngươi thực sự quá cùi bắp thần sắc, không nói những cái khác, ngươi vừa vặn nói Blue Pegasus Karen là cùng ngươi cùng đi đến. Câu nói này chính là cái cực lớn sơ hở. Ta xem chừng ngươi đối với nữ nhân này hiểu rõ e sợ đều. Chỉ là từ trên tạp chí xem ra a, huynh đệ, trên tạp chí những lời kia đều là dùng để gạt người, ngươi biết không? Nữ nhân này cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Nếu là nàng thật tới, liền lấy nữ nhân kia tính cách, không đem nơi này biến thành một cái minh tinh hội gặp mặt. Nàng là không thể nào cam tâm, làm sao lại giống như bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Huống hồ, Blue Pegasus Chiêu đều là người nào ngươi không rõ ràng sao? Ta vừa vặn khen ngươi một câu đẹp trai chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Chính ngươi dáng dấp ra sao trong lòng liền không có điểm số sao? Liền chỉ bằng vào ngươi tướng mạo này, cùng trên người ngươi cách ăn mặc, thấy thế nào cũng không thể là Blue Pegasus người a. Nhìn xem Tsukasa hoàn toàn không có tự biết rõ bộ dáng. Nhịn không được khe khẽ lắc đầu, mà trông thấy biểu lộ, Tsukasa hai tròng mắt trong nháy mắt sung huyết trừng lớn. Người ta phốc, tựa hồ là không nghĩ tới chính mình trước khi chết còn muốn gặp một phen đả kích. Tsukasa tức thì nóng giận công tâm phía dưới, lập tức một ngụm lão huyết phun ra ngoài, thốt nhiên mất, cảm nhận được trong cơ thể lại tăng trưởng thêm mấy phần ma lực. Chậm rãi đi đến Tsukasa trước thi thể, thở dài nói ngươi người này, trong lòng năng lực chịu đựng làm sao lại kém như vậy đâu. Hiện tại tốt rồi, chết đều chết được như thế đập thèm. Khe khẽ lắc đầu, liền bắt đầu đưa tay tại Tsukasa trên thi thể sờ soạng. Theo Tsukasa cái này hậu trường hắc thủ tử vong, chung quanh chướng khí cấp tốc tiêu tán không thấy. Mà lúc này, cũng cơ bản đem Tsukasa trên người chiến lợi phẩm thu sạch lên. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ Tsukasa trên cánh tay chân chính công hội huy chương. Kia là một cái quỷ dị quái thú đầu. Trong lúc mơ hồ cùng trước mặt đầu này cự thú còn có mấy phần tương tự. Hắc ám công hội ma thú sử đồ. Trông thấy cái này huy chương, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì từ vừa vặn ma pháp bình nghị hội người đến thời điểm, hắn liền đã đoán được Tsukasa có thể là hắc ám công hội người. Giải quyết Tsukasa, ánh mắt lúc này mới chậm rãi chuyển hướng cách đó không xa chiến trường. Lúc này chiến đấu song phương đã không còn là cự thú cùng La Ha, mà là biến thành cự thú cùng mấy cái khác không quen biết ma đạo sĩ ở giữa chiến đấu. Về phần La Ha, hắn cũng sớm đã nằm ở một bên, không rõ sống chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN